Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Từ đó về sau, Tả Quang Đầu đối đãi với Sử Khả Pháp theo tình thầy trò rất thân mật. Gia đình Sử Khả Pháp rất nghèo. Tả Quang Đầu bảo chàng tới ở trong dinh mình, tự mình hướng dẫn chàng đọc sách. Có lần tuy đã làm việc công tới đêm khuya, nhưng Tả Quang Đầu vẫn tới phòng Sử Khả Pháp. Hai người hào hứng trao đổi về học thuật quên cả ngủ. Tả Quang Đầu và Dương Liên một lòng một dạ chỉnh đốn lại triều chính. Nhưng Minh Hy Tông là một ông vua cực kỳ ngu tối, chỉ nghe theo lời tên hoạn quan giam hiểm là Ngụy Trung Hiền, cho Ngụy Trung Hiền chỉ huy cơ quan đặc vụ Đông Xưởng. Dựa vào đặc quyền trong tay, Ngụy Trung Hiền kéo bè kéo đảng, mua quan bán tước, làm đủ chuyện xấu xa. Một số quan chức xưa nay vốn chống lại Đông Lâm Đảng liền hùa theo Ngụy Trung Hiền. Lịch sử gọi bọn này là Yêm Đảng. Yêm có nghĩa là thiến, hoạn. Dương Liên phẫn nộ trước hành động của Yêm Đảng, liền mạnh dạn dâng một tấu chương vạch ra 24 tội của Ngụy Trung Hiền. Tả Quang Đầu cũng hết lòng ủng hộ ông. Thế là các ông đã rước họa vào thân. Năm 1625, Ngụy Trung Hiền và Yêm Đảng của hắn đã cấu kết với nhau công kích Dương Liên, Tả Quang Đầu là Đông Lâm Đảng, rồi thêu dệt tội trạng, bắt họ giam vào nhà ngục, dùng cực hình buộc phải cung khai. Sau khi Tả Quang Đầu bị bắt, Sử Khả Pháp bối rối không biết làm thế nào. Mỗi ngày từ sáng tới chiều, chỉ quanh quẩn trước nhà lao tìm cơ hội vào gặp thầy dạy của mình. Nhưng Yêm Đảng giam giữ Tả Quang Đầu rất nghiêm ngặt, không cho ai thăm hỏi. Trong nhà ngục, mặc dù chịu mọi cực hình, Tả Quang Đầu vẫn kiên quyết không khuất phục. Sử Khả Pháp nghe nói Tả Quang Đầu bị tra tấn dã man, sắp chết, liền không quản nguy hiểm, đưa 50 lạng bạc cho tên coi ngục, khẩn khoản xin hắn cho vào gặp thầy dạy lần cuối cùng. Siêu lòng trước mối lợi và lời cầu khẩn, tên cai ngục liền tìm cách giúp ông. Tối hôm đó, Sử Khả Pháp mặc một bộ quần áo rách dưới cải trang làm người đi nhặt phân, đi giày cỏ, khoác sọt đựng phân, tay cầm xẻng, đi theo ngục tốt vào phòng. Tới phòng giam, Sử Khả Pháp thấy Tả Quang Đầu ngồi trong một góc, khắp người thương tích, mặt đã biến dạng, không nhận ra nổi, chân trái bị gãy lòi xương ra ngoài. Sử Khả Pháp thấy vậy, quá đau lòng, tiến tới quỳ xuống ôm Tả Quang Đầu, khóc ròng. Tả Quang Đầu, mặt mũi sưng vù, không mở được mắt, nhưng nghe tiếng khóc, biết là Sử Khả Pháp. Ông dùng tay cố sức vạch mắt ra, hai tròng mắt giận dữ như bốc lửa, lớn tiếng mắng. Đồ ngu xuẩn, người đã biết đây là nơi nào mà còn tìm đến. Sự thể đất nước đã đến bước này, ta đã không làm gì được nữa. Người lại liều thân tới đây, lỡ chúng phát hiện được thì công việc sau này trông cậy vào ai? Sử Khả Pháp vẫn khóc lóc sủi sụt, Tả Quang Đầu giận dữ nói. Ngươi không cút ngay ra thì ta cho ngươi chết ở đây, khỏi cần tới bàn tay bọn gian thần nữa. Nói xong, ông giơ cao xiềng xích trong tay, làm như sắp bổ xuống đầu Sử Khả Pháp. Sử Khả Pháp không dám nói gì nữa, đành nén đau thương, lui ra. Mấy hôm sau, Tả Quang Đầu và Dương Liên bị bọn Ngụy Trung Hiền giết hại. Sử Khả Pháp lại bỏ ra một món tiền, nhờ ngục tốt giúp đỡ mới nhận được di thể Tả Quang Đầu mang về chôn cất. Nhớ lại tình cảnh trong nhà ngục, ông rớt nước mắt nói, tấm lòng của thầy ta thật là gang thép. Mộ 5 người. Ngụy Trung Hiền giết hại Dương Liên, Tả Quang Đầu xong, lũng đoạn hoàn toàn về quân sự, chính trị. Hắn thăng chức cho một loạt các quan chức trong bè đảng và cả lũ con cháu của chúng vào các chức vụ quan trọng trong triều. Trong số đó, kẻ thì bày mưu đặt kế, kẻ thì chuyên làm việc dò xét, giết người. Dân gian đặt cho bọn chúng những biệt hiệu, nào là ngũ hổ, ngũ bưu, thập cẩu, nào là thập hải nhi, tứ thập tôn. Quyền lực của Ngụy Trung Hiền lớn tới mức bất kỳ quan chức trong triều hay tại địa phương, hễ muốn giữ được địa vị đều phải xu phụng chúng. Khi Ngụy Trung Hiền ra khỏi nhà, bao giờ cũng trưng cờ kiệu như hoàng đế. Mọi người cũng phải đối đãi với hắn như với hoàng đế. Thời phong kiến, hoàng đế được xưng vạn tuế. Ngụy Trung Hiền không phải là hoàng đế, đương nhiên không thể xưng vạn tuế. Một viên quan liền gọi Ngụy Trung Hiền là cửu thiên tuế. Hắn nghe gọi thế thì rất phấn khởi, liền trọng thưởng cho kẻ khéo nịnh đó. Từ đó về sau, Ngụy Trung Hiền liền trở thành cửu thiên tuế. Có viên tuần phủ Chiết Giang muốn lấy lòng Ngụy Trung Hiền, liền xây cho hắn một ngôi từ đường. Nói chung, từ đường là đền thờ người đã chết. Nay Ngụy Trung Hiền còn sống mà làm từ đường, nên gọi là sinh từ, tức là đền thờ sống. Việc kỳ quái đó xuất hiện, có một số người có ý kiến phản đối, lập tức họ bị Ngụy Trung Hiền cách chức. Quan lại các địa phương khác sợ đắc tội với Ngụy Trung Hiền, liền đua nhau xây sinh từ cho hắn. Lúc đó, khắp triều đình đều là các quan chức thuộc Yêm Đảng hoặc hùa theo Yêm Đảng. Những ai có chung lòng chính trực không chịu xu phụng chúng đều xin từ chức. Một viên quan là Chu Thuận Xương không chịu được sự lộng hành của chúng, liền cáo quan về quê nhà ở Tô Châu. Năm 1626, Ngụy Trung Hiền lại tiến hành một cuộc bắt bớ lớn những người mà hắn cho là thuộc Đông Lâm Đảng. Khi quân lính áp giải một viên quan thuộc Đông Lâm Đảng đi qua Tô Châu, Chu Thuận Xương liền mở tiệc tiễn ông. Trong bữa tiệc, Chu Thuận Xương chỉ đích danh Ngụy Trung Hiền, chửi mắng hắn thậm tệ. Khi về kinh, bọn lính bẩm lại với Ngụy Trung Hiền, hắn nổi giận, lệnh cho Đông Sưởng phái quân lính do tuần phủ Nam Kinh Mao Nhất Lộ dẫn đầu tới Tô Châu chóc nã Chu Thuận Hiền. Tin tức về quân Đông Sưởng tới bắt người được truyền đi, làm rung động cả dân thành Tô Châu. Hơn 20 năm trước, dân Tô Châu dưới sự lãnh đạo của Cát Hiền đã từng đấu tranh chống Thái Giám. Nay bọn đặc vụ của Ngụy Trung Hiền lại đến đây bắt người, sao chẳng khiến cho mọi người phẫn nộ. Và lại, Chu Thuận Xương chỉ vì phản đối Yêm Đảng mà bị bức hại, ai cũng đồng tình với ông. Vì vậy, đúng hôm quân lính của Đông Sưởng đến Tô Châu, thì hàng vạn thị dân đã đổ ra đường ủng hộ Chu Thuận Xương. Mọi người ngăn kiệu của Mao Nhất Lộ, cử mấy người có chữ nghĩa đứng ra thỉnh nguyện, yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt Chu Thuận Xương. Thấy thanh thế quần chúng lớn mạnh, Mao Nhất Lộ sợ toát mồ hôi, không nói được câu nào. Quân lính hộ vệ sốt ruột, ném cùm xích sắt xuống đất, lớn tiếng dọa. Chúng ta là quân Đông Sưởng đây, kẻ nào dám ngăn trở? Cùm xích kêu loảng xoảng, càng làm cho quần chúng nổi giận. Có người xông lên bắt bẻ. Các người chẳng vừa nói là phụng thánh chỉ của Hoàng thượng tới bắt người sao? Hóa ra là trò quỷ của Đông Sưởng. Quân lính chưa kịp trả lời thì quần chúng đã ồ cả lên. Thì ra là bọn gian tặc ở Đông Sưởng. Mọi người vừa gieo hò, vừa xông tới đám quân lính và Mao Nhất Lộ. Tiếng hò hét như trời long đất lở. Bọn quân lính ngày thường cậy thế hiếp người, hoảng sợ chạy tứ tán, toan thoát khỏi vòng vây. Quần chúng phẫn nộ đuổi theo, túm lấy chúng, đấm đá túi bụi. Một tên lính bị đấm trúng vùng tim, ngã quay ra đất, lăn lộn mấy vòng rồi tắt thở. Số còn lại vỡ đầu chảy máu, vừa bò vừa chạy thoát khỏi vòng vây. Quần chúng chưa chịu thôi, liền tìm Mao Nhất Lộ, toan tính sổ với hắn. Tên này cũng danh ma, đã sớm chui ra khỏi kiệu, nhân lúc hỗn loạn, cởi bỏ áo mũ tuần phủ, theo một ngõ hẻm chuồn đi. Thấy phía trước có một hố phân, hắn chẳng quản gì thể diện, chẳng quản mùi hôi thối nồng nặc, nhảy xuống, nép vào một góc. Mãi tới khi quần chúng tản mát đi hết, bọn tùy tòng mới tìm thấy ngài tuần phủ đã ngất xỉu, liền lôi từ đống phân lên. Bọn đặc vụ đông sưởng chạy về khóc lóc tố cáo với Ngụy Trung Hiền. Hiền đâu chịu bỏ qua, lại ra lệnh cho Mao Nhất Lộ dẫn quân tới Tô Châu đàn ép. Chúng bắt 5 người cầm đầu vụ bạo động của thị dân là Nhan Phụng Thư, Dương Niệm Như, Mã Kiệt, Thẩm Dương, Chu Văn Nguyên, đưa vào nhà giam, ghép tội xúi dục bạo loạn và xử tội chết. Khi 5 người bị giải tới hình trường, thần sắc họ vẫn thản nhiên, còn chửi rủa Ngụy Trung Hiền và Mao Nhất Lộ. Sau khi họ hy sinh, nhân dân tự bỏ tiền ra, xin lĩnh thi thể họ từ tay bọn Đao Phủ, rồi an táng họ ven núi phía đông Hồ Khâu. Sau đó, nhân dân còn dựng bia, trên khắc dòng chữ Ngũ Nhân Chi Mộ, tức là mộ 5 người. Lần bạo động đó, tuy bị trấn áp, nhưng từ đó về sau, bọn đặc vụ đông sưởng thấy lực lượng quần chúng ghê gớm như vậy, không dám tùy tiện tới các nơi bắt người nữa. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.